12 chòm sao, hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa. Chương 42, thê nô của mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết nhi, nàng nghe ta giải thích sự thật không giống như nàng nghĩ đâu. Cốt, chờ một chút, bóp, bạn nhỏ xử nữ lần thứ N bị đá bay ra bên ngoài, bộ dạng tàn tạ sơ xác không nỡ nhìn. Quần chúng đồng lòng thở dài ngước mắt lên trời đếm chim, xử nữ chúng ta lực bất tòng tâm, ngươi tự cầu phúc đi. Xử nữ ủ rũ ngồi xổm xuống đất, hai tay bới loạn tóc nếp nhăn xếp thành ba đường thẳng song song trên trán, còn đâu hình tượng trầm tính giết người như ngoé của đệ nhất sát thủ trên giang hồ. Thiền ít lắc đầu thở dài, ngươi đúng là cái tên không có tiền đồ. Đúng vậy, không có tiền đồ, ngu ngốc, xấu xa, đáng ghét. Bạn nhỏ nhân mã căm hận nhìn kẻ hôm qua đã cùng ma kết bỏ nàng lại hồng hoa lâu khiến nàng phải ở lại rửa bát thuê cho đến khi thiên yết tìm thấy, nghe nam nhân nhà mình mắng vội vội vàng vàng thêm dầu vào lửa. Xử nữ bi phẫn giơ nắm đấm thét gào. Tại sao hôm qua các ngươi lại bỏ chạy mà không giúp ta giải thích? Quần chúng nhìn nhau, gật gật đầu quyết chí yên lặng. Lúc đó ma kết như con sư tử sổng chuồng sắp xé xác người tới nơi, chúng ta có ngu mới ở lại chịu tội. Xử nữ, chỉ có thể trách ngươi số nhọ mà thôi. Bạn nhỏ thư sinh hôm qua mới ra ngoài nên không hề hay biết chuyện gì, ngơ ngác đứng yên một chỗ gãi đầu khó hiểu. Đại hồ vác theo một bên mặt sưng còn nguyên nốt dép, điên cuồng cười phớ lớ, nàng ta ra tay với ta, ta hành hạ cả hai người họ thật là sung sướng. Bếp, đại hồ đang ngửa đầu đột ngột cảm thấy choáng váng đầu óc, gió thổi điều hưu, tráng sĩ một đi không trở lại, oanh oanh liệt liệt nằm dưới đất. Bốn nữ tử há hốc miệng nhìn hai bên mặt cân xứng hai nốt dép, sùng bái kêu lên. Đúng là có tướng vợ chồng nha, đến chân cũng to như nhau, còn lấy mũi làm trục im hai dấu đỏ thắm không chút khác biệt. Bái phục, bái phục, đám nam nhân mặt nổi lên ba vạch đen, thống thiết nhìn trời, huynh đệ, ra đi thong thả, chúng ta chỉ là những thê nô đáng thương, không chút quyền thế. Xử nữ điên cuồng trà đạp đại hồ một phen, lệ nóng quanh tròng ngồi lại dưới đất, mặt quay vào tường, hai ngón tay di di xuống đất lầm bầm. Vẽ vòng TANF nguyền rủa các ngươi, một luồng gió thổi qua, quần chúng yên lặng lùi bước. Đứa nhỏ này lụy tình rồi, mau tránh xa thôi, kết nhi cái đuôi của ngươi thật khiến cho người ta sầu não. Bạch Dương rơi lệ nhìn xử nữ đi cách ma kết 10 bước chân, lại nhìn đến căn phòng trước mặt có cảm giác sắp phát điên. Ma kết khóe miệng co giật hừ một tiếng. Chúng ta cứ vào đi, hắn ta không dám vào đây đâu. Nói thật nhé, ta cứ có cảm giác hắn đứng chầu trực bên ngoài mao xí là ta không táo bón nổi. Bạch Dương một tay ôm bụng một tay chỉ về phía xử nữ bất mãn. Cái đôi này rốt cuộc có để cho người ta sống nữa hay không, mà kết thì cứ thấy ai là túm vào đi cùng, còn xử nữ lại như con ruồi đập không đi, vo ve chạy theo sau. Nàng chỉ là vô tình chạy nhanh qua mặt ma kết để đi mau xí giải quyết ấm ức trong bụng thôi, có cần những hai người hộ tống theo sau không? Vậy chúng ta lại ra ngoài thôi. Ma kết bình thản nhún vai. Bạch Dương choáng váng, nàng nhịn. Ôi nhìn kia kết nhi, đó là tên thư sinh. Giống như gặp được vị cứu tinh, Bạch Dương bạo giống sung sướng điên đảo, ma kết vui vẻ buông tha cho nàng, đi tới bên khoác tay thư sinh nọ. Thư sinh đại ca, ta vẫn chưa biết tên của huynh. Thư sinh nọ cảm động đến rơi lệ, mọi người trong phủ mấy ngày nay còn khinh bỉ không thèm hỏi tên chàng, trực tiếp gắn cho cái tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bạch kê tởm khiến chàng muốn khóc cũng không xong. Bình nhi muội, ta là nhu nhược. Thiên bình yên lặng nhìn trời, cái tên cũng thật quá yếu đuối, huynh vẫn là nên dùng tên tiểu bạch thì hơn. Phập, một thanh kiếm sắc bén rất vô tình, chém vào giữa khoảng không của cả hai, ma kết và nhu nhược giật thót tim quay ra sau lưng, chỉ thấy xử nữ nét mặt co quắp nghiến răng cười méo mó. Ha ha, không cẩn thận muốn chém rồi lại vồ hụt. Nhu nhược vẻ mặt bi tráng, chàng đã đắc tội với ai mà kiếp này năm lần bảy lượt bị đuổi giết thế này. Tiểu bạch kia, ngươi muốn chết, dám bám lấy muội muội bảo bối của ta. Chấm chấm chấm, từ phía trước bất ngờ vang lên một thanh âm vô cùng vĩ đại, nhu nhược run bắn mình, không cần suy nghĩ cũng quay đầu bỏ chạy thục mạng. Yêu nữ đến rồi còn không chạy thì năm sau sẽ là ngày giỗ của chàng ngay lập tức. Hai luồng khói trắng bay mù mịt, ma kết và xử nữ hóa đá nhìn nhau. Xử nữ nhân cơ hội phóng lên nắm lấy tay nàng kích động. Kết nhi, ta thật sự muốn giải thích, đủ rồi, ta không muốn nghe. Ma kết kiêu ngạo khoanh tay muốn bỏ đi, chàng quýnh lên vội vàng lắp bắp. Nàng muốn ta phải làm gì mới chịu cho ta một cơ hội? Việc gì ngươi cũng làm sao? Ma kết không quay đầu, lạnh lùng hỏi. Xử nữ thấy nàng đã xuôi xuôi, liên tiếp gật đầu ho đồng ý, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo. Xử ca, ngươi nên nhớ ta là muội muội yêu nghiệt thiên yết đó. Kết Nhi, ngươi, thật bái phục. Trong hội nghị bàn tròn của 8 vị mỹ nữ tính cả Thổ Phỉ và Huyền Vũ, quần chúng vô cùng tán thưởng giơ lên ngón cái. Mà Kết liếc ra sau, lạnh nhạt quát, còn không mạnh tay lên. Dạ, công chúa điện hạ. Xử nữ cơ hồ muốn cắt nát răng, chịu đựng đấm bóp vai cho Ma Kết. Vì lợi ích nửa đời về sau, chàng phải tiếp tục nhẫn nhịn. Cự Giải hớn hở gật gù, thì ra Sử ca lại có khuynh hướng cuồng ngược nha. Thật bất ngờ đó, soái ca, huynh chính là soái ca đó. Nhân Mã kích động sùng bái hô vang, Thiên Bình nhấm nháp một ngụm trà từ tốn đáp. Mã Mã, theo hiểu biết của ta, cứ mỗi khi ngươi phát ngôn cái gì ngu xuẩn là y như rằng Hoàng thượng lại xuất hiện phía sau lưng. Một lần rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Nhân Mã còn chưa kịp nhìn trước sau đã giống như một cơn lốc bay khỏi hiện trường, biến mất không còn tung tích. Thiên Bình nhìn ánh mắt kỳ dị của chúng tỉ muội, nhún vai. Chưa nói xong mà, nhưng lần này Hoàng thượng không có ở đây, Mã Mã may mắn không chết thảm. Thục nữ kia, ngươi thật trăm ngàn lần đáng sợ. Sử nữ nhìn một đoàn các vị nữ tử hù dọa con nít, mồ hôi tuôn rơi như mưa, cho Ma Kết đi cùng mấy kẻ này, chàng có cảm giác quãng đời còn lại sẽ hoàn toàn đại loạn. Nhìn các huynh đệ xem, ngoại trừ lão đại Thiên Yết, có kẻ nào mà không phải thê nô chính hãng chứ, mà sát thủ chàng đây, hình như cũng đang tiếp bước trên con đường ấy. Rót trà, làm ăn lề mề quá vậy, Ma Kết cau mày không vui. Sử nữ giật mình vội đáp, vâng, thưa công chúa điện hạ. Chúng nữ tử dùng mình ớn lạnh, tự động xách dép bỏ chạy. Ma Kết bĩu môi nhìn những kẻ đang co giò về nhà, chắc chắn là đi tìm nam nhân nhà mình thực hành áp dụng rồi. Nửa đêm, Sử nữ ngồi trên nóc nhà than thở cho số phận bạc bẽo của bản thân, chợt thấy một bóng dáng nho nhỏ đang lén lút bỏ chạy về phòng ngay bên cạnh mình. Đêm hôm yêu nghiệt kia không ôm nương tử ngủ hay sao mà để nàng ấy sổng chuồng chạy tới chỗ Ma Kết làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng rón rén phi thật nhẹ sang nóc nhà bên ấy, dỡ một viên gạch ra, chồng mông cắm đầu xuống nghe ngóng. Mã Mã, ta đã làm theo cách của ngươi, quả thật hiệu quả nha. Ta giận hắn hai ngày nay, hắn đều không ho he gì hết. Thật là sung sướng quá đi, là tiếng của Ma Kết. Tiếp theo là một chàng cười điên loạn của bạn nhỏ ngoài hành tinh rớt xuống Nhân Mã. Ha ha, ta mà đã ra tay thì gạo phải xay thành cám. Ngày mai, ngươi tiếp tục áp dụng nó, Sử ca sẽ ngoan ngoãn phục tùng ngươi vô điều kiện. Ngươi sẽ có một thê nô, cách này đã áp dụng cho cả bốn người kia rồi, ta đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề. Sử nữ điên cuồng tuốt kiếm giơ lên trời, thì ra là nương tử của yêu nghiệt lão đại giở trò sau lưng, thảo nào Ma Kết lại không chịu nghe chàng giải thích, hại chàng ngày đêm mất ăn mất ngủ, chịu nhục để dỗ dành người đẹp. Còn bốn huynh đệ đáng thương kia nữa, còn nói cái gì mà cưng chiều nương tử cái rắm, các ngươi cũng chỉ là bị rơi vào bẫy mà thôi. Một nụ cười kinh dị lóe lên, Mã Mã kia, sáng hôm sau, ý, sao hôm nay không thấy mặt mũi của thê nô nhà ngươi đâu? Song Ngư ngó nghiêng xung quanh tò mò hỏi, mọi hôm chàng ta bám còn dai hơn đỉa cơ mà, hôm nay lại ngoan ngoãn buông tha rồi sao? Ma Kết cũng bực bội không thôi, bình thường còn tờ mờ sáng đã thấy Sử nữ trầu trực bên ngoài, sáng nay nàng dậy không thấy đâu, cố ý qua phòng nhìn cũng lặn mất tăm, thật là kỳ lạ. Mặc kệ hắn, hôm nay ta muốn đến Cốc Hoa Lâu. Người có muốn đi cùng không? Nàng cố ý nói to, hai mắt lén liếc xung quanh tìm người. Cốc Hoa Lâu là cái gì ư? Chính là nơi các vị quan gia muốn hưởng lạc thú cùng với các kỹ nam, nói tuyệt ra là trai bao âu âu yếm yếm cả đêm. Không thấy người xông ra, Ma Kết hứ to kéo luôn tay Song Ngư đi không nói một lời. Ngang qua phòng Nhân Mã và Thiên Yết, cả hai nghe được một tràng âm thanh khóc rên của nữ tử khiến cho người ta phải đỏ mặt. Hai nàng đỏ mặt nhìn bầu trời đã lên đến đỉnh đầu, lắc đầu cùng nhau đồng tình. Hoàng huynh đáng sợ thật đấy. Mã Mã đáng thương, người kiếp trước chắc chắn đã tạo nghiệt. Hai bóng dáng yểu điệu đi mất mà không hề biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Hù hù, Yết Yết, ta biết lỗi rồi, chàng mau tha cho ta, đừng có đánh mông nữa. Tên Sử ca chết tiệt dám nghe lén ta nói chuyện với Kết Nhi, ta hận ngươi. Cốc Hoa Lâu, ngươi xác định muốn vào đây sao? Song Ngư bi tráng nhìn tòa lâu to vĩ đại mà đi ra đi vào hầu như đều là nam tử, khiến hai mỹ nữ nàng đây vô cùng nổi bật, có chút ngập ngừng không chắc chắn. Ma Kết nắm chặt tay hô vang. Đi, Ma Kết nghiến răng xông vào trong, ta không tin huynh lại không lao ra, ban nãy trước khi đi nàng còn dặn Huyền Vũ nếu Sử nữ trở về phải ý tứ nhắc cho chàng ta biết nàng đi nơi này, hẳn là cũng sắp đuổi kịp rồi. Hai vị tiểu thư, thật vinh hạnh quá, mời vào mời vào. Tú bà đon đả chạy ra quan sát thật kỹ hai vị cô nương liền tươi cười như hoa mùa xuân. Ma Kết khẳng khái, ta muốn người đẹp nhất ở đây. Được được, ở đây người đẹp nhất chính là Hoa Hoa công tử. Nào, mời hai vị lên phòng. Tú bà cười chào dẫn cả hai lên tầng trên, sau đó ngọt ngào gọi cửa. Hoa Hoa à, có khách quý tới rồi. Bên trong, một thanh âm nũng nịu vang lên. Vâng, đợi con một chút. Khách quan, xin chờ một lúc. Song Ngư chảy đầy mồ hôi, lần An Phi có vẻ hơi quá rồi đấy, xử nữ kia sao còn chưa tới. Cánh cửa vừa mở ra, một nam nhân khả ái xiêm y màu hồng chớp chớp mắt đưa tình chìa tay ngỏ ý mời hai nàng vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân mới đặt xuống, mắt hai nàng đã trợn to kinh hãi. Xử nữ, sao chàng ta lại ở đây? Ô công chúa, Ngư Nhi, mời vào. Xử nữ chìa tay tự nhiên như ở nhà, sau đó mở miệng. Hoa Hoa, rót cho ra một chén rượu chiêu đãi hai khách quý. Thì ra là quen nhau. Hà hà, vậy ta không quấy rầy các vị nữa. Cáo từ trước, Tú bà híp mắt cười, đóng cửa xong ngoáy mông rời đi. Nhìn từng đợt sét đang bổ xuống đầu market, Song Ngư có cảm giác bản thân sắp sửa không chống đỡ nổi mà hôn mê. Đất mẹ ơi, mau cứu vớt con cưng của người ra khỏi chốn hỗn loạn này đi. Huynh, tại sao huynh lại ở đây? Market hoảng sợ kêu to. Xử nữ lười biếng tựa người vào thành ghế thở dài. Công chúa, người đã không cần ta đành tìm nam nhân giải sầu vậy. Ta cũng là bất đắc dĩ. Có điều, Hoa Hoa cũng rất hiểu ý ta, ngoan ngoãn xinh đẹp thật khiến cho người ta hài lòng. Trước mắt sao bay loạn, Song Ngư chịu không nổi sóng gió này, điên cuồng ngã xuống, quyết định giả vờ ngất. Market ruồn rầy khóe miệng, đứa nhỏ này không lẽ bị kích thích quá phát rồi. Ngươi, sao ngươi có thể như thế? Công chúa ta là nam tử Hán địa tượng phu, không thể đi theo sau hầu hạ cho người thế nên ta đành chấp nhận làm công còn hơn là làm thê nô. Market hoảng hốt đá bay Hoa Hoa kia sang một bên, vừa khóc hòa lên vừa lắc đầu lia lịa. Ta không cần ngươi làm thê nô nữa, ngươi làm gì cũng được, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, không bắt nạt ngươi nữa. Ngươi đừng mù quáng dại dội làm phí đời trai như thế, mau theo ta trở về. Ta thề đó, trời đạt làm chứng, Ngư Nhi làm chứng, Hoa Hoa khốn kiếp kia làm chứng, nếu ta sai lời sẽ bị sét đánh. Nàng thật sự không ép ta hầu hạ nàng nữa ư? Xử nữ ngạc nhiên, Market lệ nóng quanh tròng gật đầu như điên, chỉ sợ chàng đổi ý lần nữa. Đáy mắt chàng dâng lên một tia giảo hoạt, ôm Market vào lòng tươi cười. Về nhà thôi, nương tử. Song Ngư sùi bọt mép thống thiết gào to. Đây là thiên lý gì hả? Hoa Hoa hóa đá, hai khách quý của ta tại sao lại ôm nhau đi cả thể này? En, cuối cùng anh Sử cũng câu được chị Kết về nhà sau một phen lao đao. Chỉ còn một cặp Ngư, Sử nữa là sáu đôi đã về chung một nhà rồi. Hớn hớ, hai anh chị thổ phỉ với nhu nhược sẽ thành đôi trong ngoại truyện nha. Còn 8 chương nữa là hoàn chính văn rồi, có ai hóng ngoại truyện không ạ? PS1 sắp sửa xuất hiện một nhân vật thần bí sẽ làm dung truyền ở các chương cuối, like với công nhiều lên để ta có động lực phấn đấu hết bộ nào. Và nhấn mạnh với các nàng nào đang lo là ai, cô không bao giờ bỏ phích nhé. Những chuyện nào chưa thể hoàn thành sẽ tạm drop và ra trong thời gian sớm nhất. Bộ 10 chương cũng viết được hơn nửa rồi, bộ siêu quậy đang chỉnh sửa lại câu cú nên đừng hối ta nhiều quá. GT, ta sẽ áp lực, GT, chất lượng fanfic kém đi. GT, mất độc giả TTPS2, các nàng muốn chuyển văn sang loại gì cũng ok hết nhé, đam mỹ hay K-pop fanfic gì ta cũng cho phép luôn, chỉ cần ghi rõ tên tác giả, nguồn và đăng kém bên này một chương là được, ta dễ tính khoản xin sỏ này lắm á. PS3, những lỗi sai chính tả trong fanfic. Cơn ác mộng của ta, sẽ được nàng tiên Sagittarian Beta lại nên các nàng đừng chém ta tội nghiệp 6 yop rồi mắt kém ta cũng bất lực thôi TT cách chương.